Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, muốn đối với nàng khá một chút. 2. Vị kia nhị phẩm hộ quốc chân nhân sắc mặt nhất thời biến đổi. Dục Nhật Thần Chu, đây là do hắn nhìn rõ ràng Sở Hy Thanh điều động Phi Chu. Cũng trong nháy mắt, vị này liền phán đoán ra Sở Hy Thanh thân phận. Ngữ khí của hắn thần thái nhất thời liền cung kính vô cùng. Chắp tay sâu sắc cúi đầu. Không biết là Vô Cực Đao Quân giá lâm. Xin mời Đao Quân chớ trách. Vị này hộ quốc chân nhân sắc mặt ngậm lấy mấy phần làm khó dễ. Đao Quân không biết. Hôm nay kinh thành giới nghiêm. Toàn bộ kinh thành phạm vi nghiêm cấm phi chu ra vào. Cũng xin mời Đao Quân thông cảm một. Hai. Mời ngài mau chóng rơi xuống đất. Thu hồi cái này chiếc Dục Nhật Thần Chu. Biết rồi. Sở Hy Thanh lòng sinh nghi hoặc, kinh thành tại sao lại giới nghiêm? Hắn trên mặt lại không chút biểu tình. Ta có công vụ muốn làm, cần ở chỗ này quan trắc toàn thành. Người đừng đến gây trở ngại. Cái này tương đương, hộ quốc chân nhân nhớ tới vị này. Vẫn là thiên nha cẩm y vệ vạn hộ, không khỏi khí tức cứng lại. Hắn do dự mãi, vẫn cảm thấy cánh tay xoay bất quá bắp đùi. Vô Cực Đao Quân chuyện. Vẫn để cho người ở phía trên đau đầu đi. Hắn cười khổ một tiếng. Kính xin Đao Quân không muốn quá mức tới gần hoàng thành. Chớ để chúng ta làm khó dễ. Cái này thời điểm, hắn phát hiện trên thuyền đứng tinh thần đại pháp sư La Hán Tông. Hộ quốc chân nhân không khỏi sững sờ. Cái này không phải là hình bộ truy nã trọng phạm sao? Ghi tên hắc bảng người thứ bảy. Hắn chợt lại thu hồi ánh mắt. Liền làm như không nhìn thấy. Hộ quốc chân nhân phỏng chừng triều đình hiện tại không tiếp tục để ý việc này. Hiện tại hắn như công bằng chấp pháp, cùng Vô Cực Đao Quân nổi lên xung đột, thiên tử không những sẽ không thưởng thức, ngược lại sẽ rất đau đầu. Ở trong lòng oán giận, cũng là ở hộ quốc chân nhân hiển hóa ra bóng mờ tiêu tan thời khắc. Sở Hy Thanh bỗng dưng hơi khoát tay. Đem trong hư không qua lại đến một viên tin phù cầm ở trong tay. Tin phù bắt nguồn tại Thiên Cơ Các. Đến từ chính Hồ Thị huynh đệ. Sở Hy Thanh nhập kinh trước. Đã sớm cùng Ngô Mị Nương chào hỏi. Để Thiên Cơ Các cho hắn cung cấp nhất tường thực tình báo. Mà anh em nhà họ Hồ. Đây là thích hợp nhất liên lạc người. Sở Hy Thanh nhìn tin phù sau khi. Đầu tiên là nhất thời sửng sốt. Sau đó liền toát ra cười khổ vẻ mặt. Lục Loạn Ly liếc mắt nhìn hắn. Thiên Cơ Các tìm tới Tiễn Tiễn tâm tích. Nàng cùng Kế Tiễn Tiễn quan hệ kỳ thực không tốt lắm. Bất quá bọn họ tốt xấu kề vai chiến đấu qua mấy lần. Lục Loạn Ly đối với Kế Tiễn Tiễn tình cảnh an nguy vẫn là rất lưu ý. Không tìm được. Bất quá Sở Hy Thanh cầm trong tay tin phù đưa tới. Ngay khi ba cái canh giờ trước, phụ thân ngươi Lục Trầm xông vào hoàng thành, mạnh mẽ đánh vỡ chiếu ngục, cứu đi Cố Thái Tử mấy vị cựu thần. Ở phụ thân ngươi cùng Kiến Nguyên Đế ác chiến thời khắc, có một cái ngân giáp nữ xạ thủ, liên tục bắn trúng Kiến Nguyên Đế 15 tên. Sau đó cùng phụ thân ngươi mấy người cùng thoát đi. Có người nói chiến sau, Kiến Nguyên Đế vẫn luôn đang bế quan, tựa hồ tại an dưỡng thương thế. Triều đình đã đem liệt nhập hắc bảng thứ ba, càng vì nàng mở ra cao tới 300 vạn lượng ma ngân treo giải thưởng. Lục Loạn Ly chỉ nhìn tin, phù một chút liền hít vào một ngụm khí lạnh, là Tiễn Tiễn, nàng không nghĩ tới cha mình âm thầm, càng ở thành Vọng An khởi xướng một tràng lớn như vậy hành động. Lại xông vào hoàng thành, cướp bóc chiếu ngục, bất quá tin phù trên nói phụ thân đám người đã toàn thân trở ra. Làm cho nàng yên tâm. Lần này như Mộng Sơn Trang tựa hồ không có gì người tổn thất, còn lớn mạnh lực lượng. Lục Loạn Ly chợt liền đem sự chú ý thả ở cái này ngân giáp nữ xạ thủ trên người. Nữ nhân này vẫn dùng mặt nạ che mặt. Bất quá nàng sử dụng pháp khí là đoạt từ hoàng thành tăng phạt biệt khố Vô Huyền Đao Cung cùng thần tâm chiếu thế. Người này triển khai võ đạo, nhưng là duy ngã độc tôn đao cùng đại nghệ vô hình tiễn. Khả năng còn tu một môn nội ngoại kiêm tu khổ luyện bá thể. Bất quá tạm thời không cách nào biện biết. Vì lẽ đó Thiên Cơ Các đem cái này ngân giáp nữ xạ thủ tình báo phụ lục bên trên. Bọn họ cho rằng nữ tử này rất khả năng là kế tiễn tiễn. Lục Loạn Ly sau khi xem khóe môi khẽ nhếch, nàng làm gì còn che mặt. Cái này không phải là rõ rõ ràng ràng cho thấy thân phận sao? Thiên hạ này, có mấy người cùng tu duy ngã độc tôn đao cùng đại nghệ vô hình tiễn. Còn tu bá thể, không hẳn nhưng, vô huyền đao cung, hạt nhân là như ý chi pháp. Lấy thần tâm như ý đao mô phỏng duy ngã độc tôn đao. Trên lý thuyết tới nói là có thể lấy, cho tới đại nghệ vô hình tiễn, cũng là so với khá thường gặp công pháp. Xạ thần đại nghệ xạ thuật truyền thừa không có 1000 cũng có 800. Công pháp cơ bản tương tự. Nàng nghĩ chơi kỳ thực hư chi. Hư thì lại thực chi tiết mục. Bất quá chẳng biết vì sao. Nàng đối với thiên tử sát tâm khốc liệt. Thật giống chơi chết. Phong Tam cũng xem xong tin phù. Hắn tay nâng cằm, mặt không hề cảm xúc đánh giá. Ta trước nói nàng làm việc quá trông trước trông sau. Thiếu mất duy ngã độc tôn bá khí. Bây giờ nhìn lại lại là ta coi thường nàng. Thảo, nữ nhân này lại giết tới bên trong hoàng cung. Bắn thiên tử 15 tên. Sở Hy Thanh quan tâm nhưng là thần tâm chiếu thế. Theo ta được biết, thần tâm kính cái này thần bảo là thần tâm cơ thị truyền thế thần khí. Hắn nghĩ tới rồi năm trước vô tướng tông thiên thính viện. Cho hắn cung cấp một phần liên quan tới kế tiễn tiễn tình báo. Chính là thần tâm cơ thị vật truyền thừa. Ngày xưa kiến nguyên đế nguyên hậu chính là xuất thân từ thần tâm cơ thị. Đương thời nàng cầm trong tay vật này. Ở thiên bảng đứng hàng 23. Kiến nguyên đế có thể đăng cơ. Nữ tử này là bỏ ra nhiều công sức. Thần tâm cơ thị cũng xuất lực không nhỏ. Đây là một nhà nhất phẩm thế gia. Tuy rằng chưa từng sinh ra siêu phẩm. Lại các đời đều có nhất phẩm võ tu tọa chấn. Thêm vào thần tâm chiếu thế, cái này có người nói đã là nửa bước siêu phẩm thần khí. Bọn họ thực lực tổng hợp vô hạn tiếp cận với 8 đại môn phiệt. Bất quá, La Hán Tông vẻ mặt thản nhiên nhìn về phía hoàng cung. Lệ thái tử án sau khi, thần tâm cơ thị cả nhà bị chém. Con em nồng cốt đều đã bị giết tuyệt. Chỉ còn lại một ít không truyền thừa huyết mạch bên con cháu chạy tứ tán tại ở ngoài. Sở Hy Thanh. Ánh mắt phức tạp, vì lẽ đó kế tiễn tiễn, không phải quý thiên thiên, mà là cơ tiễn tiễn. Đương nhiên nàng cũng khả năng là những khác tên gọi cũng chưa biết chừng. Sở Hy Thanh âm thầm hít một tiếng, quay đầu đối với Lục Loạn Ly nói. Sau đó ngươi đến đối với ngươi tiễn tiễn tỉ khá một chút. Hắn dùng gần mực thì đen thẻ thần thông, cường rửa kế tiễn tiễn cảm giác áy náy, bỗng nhiên liền biến mất rồi. Trong lòng chỉ có đối với kế tiễn tiễn thương tiếc, Lục Loạn Ly ánh mắt mờ mịt, không có thể hiểu được. Nàng sau đó nhíu lên mày liễu, vẻ mặt nghiêm túc nói, hiện tại không chính đang tìm nàng sao? Hiện tại vấn đề là, chúng ta nên làm sao tìm đến tung tích của nàng? Người đừng xem ta đã liên lạc qua phụ thân ta, nhưng là vô dụng, không có đáp lại, người đừng quá lo lắng. Nàng nếu cùng chúng ta như mộng sơn trang người cùng nhau, vấn đề cũng không lớn. Nàng cùng Lục Trầm trong lúc đó có bí pháp, có thể lấy ở 1000 dặm trong phạm vi nhẹ nhàng liên hệ. Không cần dùng tin phù cùng càn khôn phi kiếm loại hình. Bởi vậy có thể thấy được Lục Trầm tình cảnh cũng cực kỳ ác liệt. Vì thế che đậy tất cả liên hệ phương pháp. Sở Hy Thanh vô cớ đau đầu xoa xoa mi tâm. Hắn lập tức giơ tay nghĩ hai cái tin phù, từng cái phát đưa đi. Một tấm là phát hướng về thiên thính viện thiết lập tại thành Vọng An chi nhánh. Một tấm là phân phát thiên cơ các. Tiếp theo trước mắt, chỉ có trước hết mời người tập trung đại nội trực điện giám cùng cẩm y vệ. Còn có lục phiến môn, xem bọn họ hướng đi. Cái này mấy nhà chính đang toàn lực đuổi bắt Lục Trầm cùng kế tiễn tiễn mấy người tam tích. Chỉ cần lúc nào cũng tập trung bọn họ hướng đi, liền không đến nỗi phát triển đến ác liệt nhất mức độ. Sở Hy Thanh sau đó mở thần chiến chi đồng, quét nhìn toàn bộ thành Vọng An, nỗ lực tìm tới kế tiễn tiễn tâm tích. Hắn lập tức từ bỏ, thành Vọng An Nam Bắc đạt mấy chục dặm, còn có quy mô càng lớn ngoại thành, ở trên 1000 vạn người. Sở Hy Thanh thần chiến chi đồng lại mạnh mẽ vài lần. Cũng không thể nào ở như thế khối lớn địa phương tìm tới kế tiễn tiễn. Bất quá hắn lập tức lại vẻ mặt hơi động, sắc mặt quái lạ lên. Hắn càng ở thành Vọng An cửa phía bắc phụ cận, nhìn thấy một đội mặt một thân khôi giáp áo đen giáp sĩ đang từ cửa thành trong động đi vào Vọng An. Bọn họ đánh quận vương nghi trượng, khí thế uy nghiêm hung hãn. Bất quá phía trước nhất bảng hiệu lại là Thiết Sơn quận chúa Tần, cái này năm chữ. Tần Tịch Nhan, vị kia Kiến Nguyên đế, xác thực cho vị này Thiết Sơn quận chúa, nghi đồng quận vương ân điền. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói đây thực sự là gió mây tế hội. Càng có nhiều người như vậy tụ tập đến kinh thành, ánh mắt của hắn lập tức lại hơi ngưng lại. Hắn ở những kia đám người xem náo nhiệt ở trong, nhìn thấy một cái người. Đó là một cái có chút ra ngoài hắn dự liệu người. Vẫn phải là trước tiên liên lạc tới Lục Trang chủ. Việc này liền giao cho Loạn Ly ngươi. Tận lực dùng phương pháp nhanh nhất tìm tới bọn họ. Sở Hy Thanh vỗ vỗ Lục Loạn Ly vai. Ta đến đi xuống thấy một vị bằng hữu. Xin mời Phong tiên sinh cùng La tiên sinh điều động thần thuyền tọa trấn ở đây. Phối hợp khắp nơi. Kế tiễn tiễn chỉ cần thấy được dục nhật thần chu treo ở thành Vọng An trên. Không, thì sẽ biết hắn đến rồi. Lục Loạn Ly một trận nghi hoặc. Sở Hy Thanh muốn gặp ai? Nàng còn chưa kịp đặt câu hỏi. Liền thấy Sở Hy Thanh đã từ dục nhật thần chu trên nhảy xuống. Hắn ở trên mặt một vệt. Cả người liền hoàn toàn thay đổi dáng dấp. Bí pháp vô cực tràm. Không chỉ để cho hắn ngũ quan diện mạo hỗn độn không rõ. Cũng có thể làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ đem không nhìn. Sở Hy Thanh muốn gặp người. Liền ở cửa thành đoàn người ở trong. Người này 20 tuổi. Ngũ quan thường thường. Sắc mặt ố vàng. Làm thư sinh trang phục. Chính điểm chân. Hướng về Tần Tịch Nhan phương hướng đánh nhìn. Hắn thoạt nhìn lại như là lại bình thường bất quá thư sinh nghèo. Trải qua cửa thành lúc thuận tiện xem trò vui. Liếc mắt nhìn ngạc nhiên. Nếu như không phải Sở Hy Thanh vừa vặn sử dụng thần chiến chi đồng, thấy rõ thân phận của người nọ, cũng sẽ không nhận ra được bất cứ dị thường nào. Sở Hy Thanh trực tiếp lắc mình đi tới người này sau lưng. Hắn nhạy cảm phát hiện, vị trẻ tuổi này phần lưng hơi lỏng, bắp thịt cả người cũng vì đó căng thẳng. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, vô cực chảm lực lượng, nguyên lai lừa gạt người bình thường có thể lấy. Cũng có thể can thiệp tuyệt đại đa số võ tu cảm thấy. Nhưng không có cách nào ở khoảng cách gần như thế. Giấu giếm được trước mắt vị này đại cao thủ. Hắn tạm thời không chút biến sắc. Mãi đến tận Tần Tịch Nhan quận vương nghi trượng đi xa. Lúc này mới lên tiếng. Thủy tướng quân. Hai người các ngươi mục tiêu. Còn bao gồm vị này Thiết Sơn quận chúa. Mặt vàng thư sinh lại không có ý phản ứng. Hắn không nói một lời, trực tiếp xoay người hướng về sau lưng ngõ nhỏ đi tới. Sở Hy Thanh giọng nói thản nhiên, thủy tướng quân dịch dung pháp, giấu không qua ta, thủy thương lãng bước chân nguyên bản là càng chạy càng nhanh. Chỉ cần đi vào đoàn người dày đặc hẻm nhỏ, hắn liền có thể bỏ qua sau lưng cái này mặc danh kỳ diệu ra hỏa. Bất quá ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nghe được Sở Hy Thanh nói. Bản thân được Tần Mộc Ca nhờ và hướng về hai người ngươi truyền đạt dụ lệnh, không muốn nghe sao? Thủy Thương Lãng bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Sở Hy Thanh. Hắn nguyên bản là trong mắt chứa lạnh lùng nghiêm nghị vẻ. Muốn nhìn rõ ràng cái này ăn nói linh tinh người, đến tột cùng là ai? Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt hắn liền kịch liệt biến hóa. Hắn nhìn rõ ràng Sở Hy Thanh. Là không có đối với hắn sử dụng vô cực thần trảm Sở Hy Thanh. Đây là một cái 17 tuổi ra mặt thiếu niên. Hắn ăn mặc màu tím trang phục. Ngũ quan tuấn tú. Mắt phượng hẹp dài. Cái kia thân trang phục chính diện xăm lên nhai tí cùng chu lục thần đao đồ đằng. Thình lình chính là vô tướng thần tông thánh truyền trang phục. Thiếu niên đỉnh đầu. Còn trống một cái toàn thân tiết sắc kỳ quái mũ. Càng làm người giật mình chính là. Người này quanh người, còn xoay quanh 12 con màu vàng óng long khí. Huy hoàng mắt khẽ, chấn động khiến người sợ hãi. Ngươi là vô tướng thần tông vô cực đao quân. Không đúng, khi Thủy Thương Lãng nhìn thấy Sở Hy Thanh trong tay nâng một món đồ. cả người đều sinh ra một luồng cảm giác run rẩy. Cái kia rõ ràng là kinh Tây Sở gia truyền thừa chí bảo. Vạn tượng tinh ban, Thủy Thương Lãng con ngươi khó mà tin nổi mãnh liệt mở ra. Trong đầu cũng trong nháy mắt lóe qua một loạt ý nghĩ. Hắn ý thức được thiếu niên trước mắt này khả năng không có lửa hắn. Hắn ân soái khả năng thật sự sống. Đối phương cũng là thật sự phụng Tần Mộc Ca nhờ và đến đây. Hết chương.